Thiên thần băng giá, em là của tôi, chương 1, đi học, góc truyện audio.com, .. tại nhà nó, 6:45, kính cong, quản gia nhà nó ra mở cửa rồi cung kính chào, buổi sáng tiểu thư Ngọc Hân, chúc tiểu thư có một buổi sáng tốt lành, được rồi, Nhiên đâu, cô hỏi ngay về nó, dạ tiểu thư, cô chủ đang uống cà phê trong thư phòng ạ. Vậy được ông đi làm đi, tôi lên thư phòng với Nhiên, cô ra hiệu cho ông quản gia rồi bước vào nhà luôn. Mọi nơi trong nhà nó và nhỏ, cô đều đã quen thuộc và nhớ rõ như nhà cô vậy. Cầu thang của nhà nó chia làm hai đường, đường bên trái là dẫn tới phòng của nhỏ, thư viện còn đường bên phải là đường dẫn tới phòng của nó và thư phòng. Đến thư phòng, cô gõ cửa và bên trong vang ra tiếng của nó. Vào đi, cô bước vào và thấy nó đang ngồi nhâm nhi cà phê sáng và lướt điện thoại. Đó chính là thói quen mỗi buổi sáng của nó. Thư phòng này mang theo phong cách hoàng gia cổ điển. Trải trên nền phòng chính là một chiếc thảm ba tư có từ lần đấu giá của papa nó. Hai giá sách ở bên được chất đầy sách và chiếc bàn làm việc của nó được kê ngay trước chiếc cửa sổ lớn. Kéo chiếc ghế đối diện nó ra và ngồi xuống. Cô hỏi, mày gọi tao có việc gì không? Mới sáng ngày ra đã gọi điện. Nó nhấp ly cà phê rồi nói với giọng đều đều. Tao với mày sẽ đi học lại. Bầu trời của cô sụp đổ. Cô nhảy dựng lên hỏi. Tại sao? Trở về tuổi thơ, nó giọng giễu cợt trả lời. Tao không muốn là không muốn đâu. Cô ngúng nguẩy nói, nếu mày muốn về Mỹ thì tao chiều thôi. Cô là thực sự không muốn trở về Mỹ đâu nên đành ngậm đắng nuốt cay nói. Vậy, chúng ta học ở đâu? Học viện Clover, thay đồ đi tao xuống nhà trước. Nó ném cho cô bộ đồng phục và xuống nhà. 15 bộ sau, tao xong rồi nè, mà bây giờ làm gì có sách vở để đi học. Cô vừa tìm được một tia hy vọng nhưng, khỏi lo baby, đến đấy để trông nom ăn thôi chứ không phải đi học. Bây giờ thì đi thôi. Nó đã dập tắt ngay tia hy vọng của cô rồi xách cặp ra xe còn cô thì lẽo đẽo đi theo. Cô nghĩ Hayes đi học với chả đi hành. Bà đây có 5 cái bằng đại học rồi nhá. Cơ mà bày trò phá phách với con An cũng vui. Sau đó hai người lên chiếc siêu xe mà nó tự thiết kế rồi phóng thẳng đến học viện Clover. Nơi mà nhỏ đang học. Học viện Clover, 7:15. Chiếc siêu xe của nó đỗ rất điệu nghệ trước cổng học viện Clover làm cho mọi người không khỏi tò mò và ngưỡng mộ. Tài xế chạy ra mở cho cửa xe cho nó và cô. Cô bước xuống xe trước, sau đó nó cũng bước xuống. Mọi người xung quanh thì bàn tán chỉ trò. Ê mày hot girl kìa, PS Nam 1, đúng thế tao sẽ cua đổ một em cho coi. PS Nam 2, xí tao đẹp hơn chúng nó nhiều. SS nữ số 1 nói với 2 SS nam, Zen. Con này bị ảo tưởng sức mạnh. Đúng thế, bọn tao xinh hơn chúng nó. Lại thêm một con SSATSM, KTTT. Lại một chiếc Bugatti Veyron Super Sport đỗ trước cổng học viện Clover. Bước ra khỏi xe là 3 người. Anh và cậu bước xuống đầu tiên còn hắn thì bước xuống sau. Học viện nữ của học viện lại nhốn nháo. Hoa anh Tuấn anh kìa, SS nữ 3 mắt trái tim. Sao hôm nay anh thiên hoàng với anh thần dực soái thế nhỉ, SS nữ 4 mắt cũng trái tim. Trong lúc 3 người bọn hắn bị bao vây thì nó và cô đã lên phòng hiệu trưởng. Đến phòng hiệu trưởng, nó đạp cho cái cửa bay ra không thương tiếc. Bước vào nó và cô thấy ông hiệu trưởng đang nằm thoi thóp trên ghế run run chào. Chào hai tiểu thư ạ, lớp. Nó hỏi với giọng lạnh khoảng 100 độ C, dạ, là lớp 1, đại học 54 trên tầng 3 ạ, còn lớp của An thì ở đâu? Cô nhí nhảnh hỏi, tiểu thư Thiên An học lớp 1, đại học 53 trên tầng 2 ạ, nghe thấy vậy cô thấy không vui nữa vì nếu cô và nhỏ không cùng một lớp nữa thì vui gì? Nên cô bảo với ông hiệu trưởng, chuyển Thiên An lên lớp chung với chúng tôi ngay và luôn. Vâng ạ, cũng sắp đến giờ học vậy mời hai tiểu thư lên lớp ạ. Ông hiệu trưởng rất muốn thoát khỏi nó. Nó bước ra ngoài trước còn cô thì bước đến ngưỡng cửa quay lại hỏi. Bao nhiêu, Dạ cái gì bao nhiêu ạ? Ông hiệu trưởng ngu ngơ hỏi, gen, hóa ra ngu cũng được làm hiệu trưởng. Cái cửa mà con An Nhiên đá, dạ khoảng 30 triệu đồng Việt Nam ạ. Đi sửa cửa đi nếu không sẽ có người thấy ông An nhận hối lộ đấy. Cô ném cho ông ta một cọc tiền khoảng 100 triệu rồi bỏ đi. 10 sau, cuối cùng nó và cô cũng đã lên đến phòng học của lớp 12A2. Vừa đến cửa lớp cô giáo dạy môn địa lớp nó chuẩn bị vào học nhìn nó hỏi. Tại sao hai em lại đến muộn? Chúng em là học sinh mới ạ, cô đáp. Tôi tưởng chỉ có em Hoàng Thiên An chuyển vào thôi chứ. Bà cô nhướng mày hỏi. Chúng tôi không có chuyển vào mà là học sinh mới. Nó nhấn mạnh, vậy được các em vào giới thiệu đi. Bà cô nói, khi nó và cô vừa đứng trên bục giảng xong thì ở dưới đã cả lớp đã xôn xao trừ 4 người. Là hai con nhỏ sáng nay đấy. PS nữ nam, chuẩn luôn người đâu mà xinh thế nhỉ. PS nam ba chảy nước dãi. Xin chào mình là Trần Ngọc Hân cứ gọi mình là Saria cũng được nha. Còn đây là Hoàng An Nhiên cứ gọi bạn ấy là Cherry cũng được. Cô giới thiệu làm tiếng bàn tán mất hết và ngoài ra còn làm cho một người tỉnh giấc. Hết chương.